Chương 70, phá phá phá phá. Ba nhờ bạch cốt cự nhân đột ngột xuất hiện tại cái nào cỗ hủy diệt lực lượng phía trước, nó mở hai tay ra, quỳ một chân trên đất, đem trước mắt thực một mực bảo hộ tại thân thể của mình phía dưới. Trong chốc lát, cái nào cỗ đáng sợ đến kinh người lực lượng, trực tiếp rơi vào bạch cốt cự nhân phía sau lưng. Rực rỡ quang mang chói mắt, tại trên người nó bạo liệt bắn ra bốn phía trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tựa như dừng lại. Trên cổ chiến trường, hư không trên chiến trường, yêu tộc các bộ tộc, bách điểu quân đoàn đều khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, vào lúc này, là bọn họ nhân tộc Hoàng Phi, đứng ra, ngăn tại bọn họ Hoàng trước mặt. Nàng có lẽ không biết cái gì gọi là Cửu Long U Minh Đại Trận, thế nhưng bất luận cái gì tu luyện người, cũng có thể từ đó cảm nhận được kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cơ Dương trong mắt, tràn ngập khiếp sợ. Hắn không thể tin được, cái này nhân tộc nữ tử, thật sự có như thế dũng khí. Phía trước, hắn một trận hoài nghi Khương Ly xuất hiện, là mang theo cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thế nhưng sau ngày hôm nay, hắn làm sao đi tin tưởng phán đoán của mình sinh tử trước mặt, bọn họ thân là yêu hoàng hộ vệ yêu tướng, đều còn không có làm ra dạng này bản năng phản ứng, mà nàng nhưng làm được. Giải thích duy nhất, chỉ có một cái, đó chính là yêu hoàng trong lòng nàng, so với nàng tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Rung động nhất chính là Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng hai người. Bọn họ cách gần nhất, QNZ nhìn đến rõ ràng nhất, tại Khương Ly xuất hiện trong nháy mắt kia, lòng của bọn hắn đều theo run rẩy một cái, nhất là nghe được bọn họ hoàng cái nào đau đến không muốn sống không chữ, cái nào nha y mà thở, bọn họ tựa hồ cảm nhận được bọn họ hoàng cùng cái này nhân tộc nữ tử ở giữa tình cảm. Cái dạng gì thâm tình, mới có thể để cho nàng dạng này liều lĩnh nhào tới cùng là thân là nữ tử, Băng Hoàng cũng bị Khương Ly cử động mà rung động. Rực rỡ quang mang chói mắt dần dần tiêu tán, cái nào bạch cốt cự nhân lại xuất hiện tại chúng yêu trong mắt, lúc này, tất cả mọi người mang khiếp sợ cùng vẻ mong đợi nhìn xem cái nào to lớn thân ảnh. Khương Ly, còn sống bọn họ yêu tộc Hoàng Phi, còn sống có thể sử dụng sinh mệnh của mình đi bảo vệ bọn hắn yêu tộc Hoàng nữ tử, cho dù là nhân tộc, cũng có thể trở thành bọn họ yêu tộc hoàn toàn xứng đáng Hoàng Phi. Giang giác bạch cốt cự nhân trên thân, truyền đến một tiếng vang lanh lảnh. Tại thân thể khổng lồ kia bên trên, bắt đầu xuất hiện vết rách. Những cái kia vết rách, điên cuồng lan tràn, trong trước mắt, cái nào to lớn bạch cốt cự nhân, liền tại tất cả mọi người trước mắt vỡ nát. Một đạo mê hồn bóng dáng, theo vỡ nát hình ảnh bên trong rớt xuống, nhào về phía nàng trong ngực một mực che chở bóng dáng. Thân ảnh kia trên thân quang mang lóe lên, một cái tóc bạc điệt lệ thiếu niên tuấn Mỹ, xuất hiện ở trước mắt mọi người, đưa tay đem nàng tiếp được. Phốc, Khương Ly rơi vào lục giới trong ngực, bị hắn run rẩy hai tay ôm thật chặt ở phun ra máu tươi, trực tiếp phun ra tại và táo của hắn phía trên. Ly Nhi thiếu niên toàn thân đều đang run rẩy. Trước nay chưa từng có sợ hãi, liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó, càn quét trong lòng của hắn. Hắn Ly Nhi, hắn đần nữ hài nàng biết rất rõ ràng thân phận của mình, biết rất rõ ràng, liền tính lần này hắn chết rồi, cũng sẽ rất nhanh liền trở lại bên cạnh nàng. Thế nhưng là, nàng còn là nhào tới khụ khụ Khương Ly thống khổ như mày, hai mắt nhắm chặt miễn cưỡng mở ra. Trong miệng nàng, không ngừng tuôn ra máu tươi. Nhìn thấy thiếu niên dáng vẻ lo lắng, nàng nũng nịu nói, lục giới, ta thật là đau. Có thể nào không đau đầy đủ hủy diệt triệu hoán thú lực lượng, một mình nàng chống được, liền đại hoang cốt long linh vũ hồn đều vỡ nát, nàng như thế nào không đau bất quá, còn tốt, ngươi không có việc gì. Yên tâm đi, ta có bất tử điểu, rất nhanh liền không đau. Khương Ly lộ ra nụ cười, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn đầy vui mừng. Còn tốt, nàng không tiếp tục để lục giới ở trước mắt nàng thụ thương cho tới nay, đều là lục giới đang vì nàng mưu tính tất cả, tại bảo vệ nàng. Bây giờ, cũng nên đến phiên nàng bảo vệ hắn một lần. Nàng nói qua, muốn bảo vệ hắn. Nàng cuối cùng làm đến Khương Ly âm thanh, đứt quãng, trước nay chưa từng có suy yếu, cu nở dê trước nay chưa từng có ôn nhu. Lại nghe được lục giới đau lòng vô cùng. Ly Nhi thiếu niên cúi đầu, sợi tóc màu bạc rủ xuống, che cản mặt mày của hắn. Hắn cầm chặt lấy Khương Ly tay, dán tại chính mình trên gương mặt, để Khương Ly cảm nhận được trên người hắn bởi vì sợ hãi mà xuất hiện run rẩy. Ngươi yên tâm, bất kỳ cái gì người thương tổn ngươi, đều sẽ trả giá đắt. Thiếu niên trong thanh âm, tràn ngập âm trầm cùng ngang ngược. Thanh âm này, để Khương Ly trong nội tâm giật mình, cấp thiết phía dưới, lại một ngụm máu tươi tuôn ra. ta không cho phép ngươi làm loạn thế nhưng là, cái này nhưng ngăn cản không được thịnh nộ bên trong lục giới. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, có thể dùng thực lực của hắn đang không ngừng kéo lên, lại kéo lên bốn phía lặng im người, tại cái này trong chớp mắt, chỉ thấy hai cái ôm nhau người, cảm nhận được bọn họ giữa lẫn nhau thâm tình. Còn chưa kịp phán đoán Khương Ly sinh tử, Long Vương bên kia còn chưa kịp phát ra lần thứ hai tế trận, đám người liền bị thực biến hóa mà kinh ngạc. Ba nhờ tại mọi người trong lúc khiếp sợ, thiếu niên bóng dáng không ngừng thay đổi cao, làm hắn đem Khương Ly ôm thời điểm, thình lình đã là trưởng thành bộ dáng. Lục giới Khương Ly vừa mừng vừa sợ nhìn về phía gần trong gang tấc nam nhân, trong nội tâm càng nhiều hơn là lo lắng cùng sợ hãi. Nàng biết rõ, hắn bây giờ bộ dạng, tất nhiên lại tiêu hao cái gì. Bệ hạ làm khuynh thành điệt lệ trưởng thành nam tử tóc bạc, xuất hiện tại chúng yêu trước mắt lúc, chúng yêu nhộn nhịp lay động quỷ. Thực, ngươi vờ ơ y ma cưỡng ép tiến vào thành thục kỳ ngươi cho rằng, cứ như vậy, liền có thể cùng cựu Long U Minh đại trận đối kháng Long Vương nghiêm nghị nói. Khương Ly lập tức nắm chặt lên nam nhân vào áo, khẩn trương hỏi, cưỡng ép tiến vào thành thục kỳ, ngươi lại nỗ lực cái dạng gì đại giới suyệt nam nhân ngón tay thon dài, rơi vào đôi môi của nàng phía trên, ngăn cản nàng. Ngoan, yên tĩnh tại ta trong ngực, nhìn ta giết người. Lục giới đem Khương Ly đầu, đặt tại chính mình trên vai, nâng lên nhạt nheo mắt nhìn về phía Long Vương. Hứ Long Vương hừ lạnh một tiếng. Triệu hoán còn lại bắt Long, lần nữa thôi động cửu Long U Minh đại trận, muốn phát động lần thứ hai tế trận. Nữ nhân này giúp ngươi làm một lần, ta ngược lại là muốn nhìn, nàng còn có thể hay không giúp ngươi ngăn lần thứ hai hoành cửu Long U Minh đại trận bên trên, lại lần nữa buộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, hóa thành dữ tận cự thú, hướng phía trong trận ôm nhau hai người mà đi. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung ở hư không bên trong. Chỉ thấy, bọn họ yêu hoàng bàn tay hướng phía cái nào kinh khủng lực lượng hủy diệt rối ra, hư không bên trong xuất hiện một kinh khủng màu vàng lợi trảo, đống nhiên nắm chặt, vờ ơ y ma trực tiếp đem cửu Long U Minh đại trận một kích trực tiếp bắt lấy. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, màu vàng lợi trảo trực tiếp đem bẻ vụn. Đại trận lần công kích thứ hai hóa thành vô hình, hai lần tê trận đều lấy thất bại chấm dứt. Một màn này, chúng yêu nhìn đến trong lòng điên cuồng rung động, kích động vạn phần. Long tộc nhưng nhìn đến tâm tình nặng nề vô cùng. Phá tóc bạc điệt lệ nam tử tuấn Mỹ, trong miệng thốt ra một đạo rét lạnh thanh âm, màu vàng lợi trảo trực tiếp hướng trong đó một đầu tạo thành trận pháp cự long chộp tới để lời nói với người xa lạ yêu tộc ở giữa chiến tranh nhìn bình luận, có người nói giống như tại nhìn thế giới động vật. Ha ha ha ha, yêu không phải liền là động vật tu luyện thành tinh đi ra sao ân, trên thực tế, là muốn viết không giống nhau lắm đại chiến. Nếu như nhân tộc ở giữa đại chiến cùng yêu tộc ở giữa đại chiến là cùng một loại miêu tả phương thức, cá nhân ta là không hài lòng lắm. Tất nhiên chủng tộc khác biệt, như vậy tại dạng này quy mô chiến đấu bên trên, liền muốn tận khả năng thể hiện khác biệt biểu hiện lực. Ví dụ như, yêu tộc mặc dù có thế hóa hình, thế nhưng, trong lúc chiến đấu, bọn họ bản thể hẳn là mạnh nhất tác chiến trạng thái. Cái nào tại sinh tử đại chiến bên trên? Như thế nào lại dùng người hình đi chiến đấu không biết mình pha y chăng làm đến a, dù sao các ngươi nhìn xem không tệ liền được. Đa tạ mọi người duy trì nha.